Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 255, lên núi. Tại sao phải trực tiếp giết đây là gia hỏa? Cuồng Long hỏi một câu. Cao Tài Sinh lắc đầu. Trong miệng hắn nói tới ra đến liên quan tới này quái vật hết thảy. Bất quá là này quái vật xuyên thấu qua hắn cho chúng ta thực hiện chướng nhãn pháp thôi. Không có gì tốt hỏi. Hắn sở dĩ đến mặt phía bắc, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Cuồng Long trừng to mắt, lập tức liền hiểu được, là vì trả lại thân tích, nhưng hắn vì cái gì ngu như vậy ngốc cho chúng ta vây giết? Có lẽ là phát hiện, chính mình cho này quái vật coi như con rơi, nếu muốn cùng chúng ta tiếp tục hợp tác loại hình, dù sao bất tử tộc chiến đấu lực là sở hữu trong bộ tộc yếu nhất. Ban ngày bọn họ chỉ sợ thuộc tính chỉ có nguyên bản một nửa. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia LV4 khô lâu, dễ như trở bàn tay liền cho xử lý. Cuồng Long điểm gật đầu, nhìn liếc một chút bên trên vỡ thành hai mảnh đầu lâu. Đá một chân hừ lạnh một tiếng, này cua người đi thì sao? Dù sao không có người nhìn thấy cua người theo phía đông trên bờ biển di động. Hẳn là qua bùn triểu nhân trong mâm. Bùn triểu nhân cách nơi này đại khái hơn 10 cây số. Sau đó một đoàn người lên thuyền, dự định trực tiếp theo trên mặt biển qua, trở về đại mộ bên kia. Tí tách, tại Cao Tài Sinh bọn họ sau khi rời đi, một cái bùn nhão nhân hình sinh vật, theo trong rừng đi ra đến. Bùn nhão như giọt nước mưa một nửa, không ngừng tại phun tung tóe. Tử sắc quái vật, ai đi đầm lầy. Đầm lầy đi qua, cầm lấy khô lâu chi vương vỡ ra hai nửa xương sọ, khép lại cùng một chỗ. Một xấu hổ sắc mặt quang mang tại khô lâu chi vương trong hốc mắt sáng. Người điểm nhẹ sẽ không sao. Đầm lầy hé miệng, thật đúng là thảm. Khô lâu chi vương trên dưới hàm cắt đại cắt đát động cười. Chờ vừa vào đêm ta liền sẽ phục sinh, đem ta đưa về đại mộ. Đám kia tín ngưỡng giả thật cho là chúng ta không chết người rất yếu. Ha ha, thiếu nói mấy câu, tiết kiệm một chút khí lực. Đầm lầy nói khô lâu chi vương đầu, giúp hắn nhặt lên vương quan về sau. Du động tiến vào lâm tử, đại mộ lối vào, từng cái lễ hữu dụng công hội người lần lượt đi ra đến. Thuần sắc vừa ra đến liền thấy Cao Tài Sinh, lập tức dốc sức qua, chăm chú ôm hắn giúp vào trong ngực hắn. Tĩnh Mịch còn mang một bộ phận người canh giữ ở cửa. Này lại tình huống đã rõ ràng không có chút nào một dạng. Lễ hữu dụng công hội cùng Long Nguyên người đều bắt đầu tràn ngập địch ý chằm chằm Tĩnh Mịch. Ta biết rõ các ngươi có vô số lời oán giận. Chúng ta xác thực tại khi đó lựa chọn ưu tiên tìm tới thần tích. Đồng thời chúng ta cũng theo A Đức bên kia biết rõ này quái vật đã cùng các bộ tộc liên thủ sự tình. Chấm ngoặc kép. Hỗn đản gia hỏa, ngươi còn dám nói? Cuồng Long rốt cục kìm nén không được trong lòng lửa giận, nắm chặt Tĩnh Mịch cổ áo. Nhưng lúc đó tình huống, nếu như ta nhóm nói thẳng ra đến lời nói, các ngươi sẽ như thế nào hành động? Thần tích đến tột cùng là cái gì? Có lẽ có cái gì cường đại khó giải quyết quái vật ở một bên chờ đợi. Thậm chí này quái vật đã làm tốt ứng đối. Dù sao mặt phía bắc của nhân tộc đại mộ cùng bùn triểu nhân đều tại, nếu như khi đó chúng ta phân binh lời nói sẽ như thế nào? Cho nên ta lúc ấy chỉ là lựa chọn ổn thỏa nhất cách làm. Tĩnh Mịch nói chu vi từng đôi nổi giận con mắt chằm chằm tới các ngươi. Vừa mới giết chết khô lâu chi vương, vẫn tại chính bắc diện bồi hồi. Tối hôm qua chúng ta liền có người gặp qua hắn, chỉ sợ hắn là dựa theo này quái vật chỉ thị tới điều tra. Đem một vài tình huống truyền trở về sau, hắn liền không đáng hiện tại đại mộ cũng xong đời. Ù âm thanh rung động, tại Tĩnh Mịch nói dứt lời trong nháy mắt, sau lưng đại mộ bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh một cái hố to liền lõm xuống dưới. Một hồi lâu về sau, tất cả mọi người đi vào trên bờ biển. Trong rừng cho bụi còn tại tỏ khắp, hướng bốn phương tám hướng phi vũ. Ta hy vọng chúng ta có thể lại một lần nữa tốt. Không cần, Cuồng Long một thanh liền từ chối Tĩnh Mịch. Cao Tài Sinh còn đang do dự. Tình huống bây giờ y nguyên không ổn. Này quái vật thành công lợi dụng đại mộ đã xác minh rất nhiều. Đặc biệt là vũ khí trang bị kỹ năng loại hình. Chỉ sợ sớm đã từ những cùng đó bọn họ giao thủ qua không chết người đi qua khô lâu chi vương truyền. Đạt cho này quái vật. Hiện tại không chết người còn có một cái tử sắc đặc thù quái vật. Oán linh, cuồng long đã lên thuyền. Dự định dẫn người trở về. Cao tài sinh muốn ngăn cản. Nhưng lại vô pháp động đậy. Hắn nội tâm bên trong 10 phần xem thường. Đối với miếng băng mỏng cách làm. Rõ ràng là cùng nhau hợp tác. Lại ẩn nấp một chút tin tức không công khai. Dạng này sự tình một khi phát sinh lần một. Tâm lý liền vừa mâu thuẫn. Một cái tay ôn nhu ôm cao tài sinh vai. Thuần sắc mỉm cười lắc đầu. Coi như khách du lịch tốt. Có thể sao? Tiếp theo hết thảy. Cao tài sinh mỉm cười điểm gật đầu. Các huynh đệ. Sau khi trở về chúng ta hảo hảo uống một hồi. Nương theo trận trận tiếng hoan hô. Cao tài sinh cưỡi trên thuyền. Mặc dù không có chút nào cam tâm. Chẳng những thời gian qua đi hồi lâu tử vong để hắn lần nữa nhớ tới hệ thống làm cho người khủng bố. Địa phương, nếu như lại tiếp tục lời nói. Vạn nhất ra cái gì chỗ sơ suất lời nói. Sẽ để cho trong công hội người đều chết tại hoạt động lần này bên trong. Tĩnh Mịch đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Nhìn nơi xa hai cái công hội tàu thuyền. Nội tâm tràn ngập bất an cùng lo nghĩ. Từ khi Văn Thiểu mở ra thần linh con đường về sau. Hắn cùng công hội toàn viên liên hệ liền cắt ra. Hiện tại không biết hắn tại cái gì địa phương. Đến tột cùng làm cái gì. Chẳng những không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở. Liền biểu thị hắn còn tại tìm kiếm thần tích. Chúng ta thật có thể cầm xuống thứ nhất sao? Giái cá người cơ bên trong. Đặt vũ trang máy bay trực thăng trong phòng. Đã mang lên một chút cái bàn băng ghế. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn đồ. Đã dựa theo ngươi yêu cầu. Làm đến. Vi tiếu quái vật. Oán linh nói. Đằng Vân Phi đứng dậy điểm gật đầu. Sở Mộng lập tức đứng dậy. Đã trên lưng một cái bọc lớn. Đi thôi Tiểu Mộng có thể lên núi. Đôi người đi vào hội sẽ không quá lỗ mãng. Này lại thổ dân cuồng chiến sĩ hỏi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Các ngươi liền xem trọng cơ. Cùng căn cứ ta nói. Để các bộ tộc hữu hiệu di động là được. Ba thiên hậu chúng ta liền sẽ trở về. Trực tiếp từ trên núi xuống dưới về sau. Sở Mộng tâm tình rất tốt hô hấp. Nàng thỉnh thoảng nhìn xem Đằng Vân Phi. Liễu Ngải Ngải đã thoát ly nguy hiểm. Đang dược phẩm trợ giúp xuống. Khôi phục được rất nhanh. 10 điểm. Cơ bên trong. Liễu Ngải Ngải đem một chương mai hoa 10 lật. Cẩu đầu nhân kiếm khách trầm mặc xuống. Ném đi trong tay bài. Pass. Cuồng chiến sĩ bất đắc dĩ hô một câu. Này lại độc nhãn của người cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người nhận như vậy nghiêm trọng thương. Vì cái gì không trực tiếp chết mất. Dạng này không phải tốt hơn. Phục sinh sau cũng không cần chịu đựng những này đau xót. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách lắc đầu. Nhân tính mệnh chỉ có một lần. Tử vong là rất đáng sợ sự tình. Ta đánh ra tâm lý không muốn chết. Chỉ bất quá là một điểm đau đớn thôi. Vừa cảm giác đau đớn nói rõ ta còn sinh hoạt. Huống hồ ta thân thể rất cường tráng. Tốt, nhà tiếp theo là ai? Oán linh lẳng lặng nhìn trong tay bài. Sắc mặt nghiêm túc, ta thua. Trên hòn đảo tín ngưỡng giả đã chỉ còn lại có thể năng vô hạn công hội một cái. Bọn họ 19 người tụ tập tại động viên tộc trong mâm. Lẳng lặng chờ đợi. Chỉnh đốn đến giữa trưa liền ra ngoài tìm kiếm bí mật. Mặc dù bây giờ tình huống phức tạp, nhưng chúng ta hay là phụ phân. Phải đem điểm số biến thành chính. Khối thịt nói. Kích thích tố bạo phát điểm gật đầu. Đợi chút nữa ta mang 10 người ra ngoài. Người lưu thủ không thể lại bị người như thế ngăn chặn. Chỉ cần đem điểm số biến thành chính, chúng ta cũng không cần bị quản chế hướng người. Người cảm thấy khả năng sao? Tà này ra hỏa nói tới. Khối thịt vừa nói xong kích thích tố bạo phát liền cười. Không có khả năng. 14 liền cùng than trì hai cái công hội nhìn cả người lẫn vận vô hại. Thực độc bên trong quỷ đâu? Giống như miếng băng mỏng bọn họ bên kia cũng xảy ra vấn đề gì? Hiện tại hết thảy đã cho này quái vật một mực trưởng khống. Chúng ta bây giờ sách lược chính là bảo trụ tánh mạng là được. buổi sáng 11 điểm lâu dài. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng tại thổ dân trong bộ tộc ăn xong điểm tâm sau liền chuẩn bị lên đường. Sở Mộng một bắt đầu còn có chút bận tâm. Những côn trùng đó đến tột cùng có thể ăn được hay không? Chẳng những nếm qua đi sau thấy rất mỹ vị. Nàng rất thỏa mãn vào dạ dày. Người lấy được. Tiếp theo lên núi lời nói cũng là điểu nhân tộc địa bàn. Bọn họ là hòn đảo trung bộ cường đại bộ tộc. Xem như nhìn môn nhân. Thổ Chi Vương nói. Đem 10 mai màu sắc tất cả dị kim thuộc con dấu giao cho Đằng Vân Phi. Đây là 10 cái bộ tộc Chi Vương con dấu. Chỉ cần có chúng ta bộ tộc tán thành ngươi liền có thể tiến vào hòn đảo trung tâm mang. Cẩn thận một chút, nếu như ngươi chết mất lời nói lại phải một lần nữa đi lần một. Đằng Vân Phi thu hồi con dấu sau. Điểm gật đầu, ba thiên hậu, ta hội trở về, rắn chắc hội bắt đầu ngọc thủ tổ chức. Sở Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sau lưng hướng. Bọn họ phất tay Thổ Chi Vương. Hắn đến bây giờ còn không hiểu Đằng Vân Phi đến tột cùng muốn làm gì. Mặc dù nàng hỏi qua trên núi có cái gì, chẳng những Đằng Vân Phi lại không lên tiếng phát, dưới chân thế bắt đầu đi cao, cách cho nồng vụ bao phủ hòn đảo trung gian, còn có 20-30 km lộ trình. Đằng Vân Phi lựa chọn lộ tuyến là Thổ Chi Vương nói cho hắn biết. Trên đường cơ hồ không có cái gì bầy dập cùng dã thú. Dần dần Đằng Vân Phi nhìn thấy một đầu bàn đá trải thành đường nhỏ. Đã đi vừa 2 giờ. Sở Mộng đến trên đường sau liền ngồi xuống. Một đường bên trên có không ít sụp đổ toái nhân diện thạch trụ. Đằng Vân Phi đi qua điều tra một chút về sau. Đây chính là Thổ Chi Vương nói. Lại qua 3 cây số khoảng chừng liền từ điểu nhân tộc địa bàn. Tiểu Mộng lại đi một hồi vừa nghỉ ngơi. Sở Mộng đứng dậy bước nhanh theo qua. Đối Vân Phi, gần đây ta cảm thấy này nữ nhân trong mắt thần linh mềm xuống tới không ít. Đằng Vân Phi kinh, ngạc nhìn Sở Mộng, biết rõ nàng nói phải liễu ngải ngải. Này lại Sở Mộng một bộ phun ra nuốt vào bộ dáng. Tốt nửa ngày sau mới hỏi, Vân Phi, người cảm thấy này nữ nhân thế nào? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, cùng ngươi một dạng, rất quật cường. Chỉ bất quá nàng là dã thú mà thôi. Sở Mộng lập tức chu môi. Đằng Vân Phi vừa xảo diệu giang rộng ra đề tài. Hắn rõ ràng biết rõ chính mình muốn hỏi gì. Vũ khí bao phủ đại sơn. Đã càng ngày càng gần. Chu vi lâm tử biến mất. Xuất hiện nhất đại phiến hoang vu loạn thạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.